Chương 240, Uchiha Itachi ủy thác. Hoa Quốc. Konoha Ni ra trường học. Theo một đạo bạch quang thiểm thức hiện ra, Viên Thanh lần nữa trở về đến nơi này. Thừa dịp những người khác vẫn còn ở thực tập trong khoảng thời gian này, hắn mở bọc ra. Đem lần này trung nhận thí luyện bắt được hai kiện vật phẩm đem ra. Vật phẩm, hậu ngạch hỏa quốc cổ nổ hả nhận thôn bảng định đẳng cấp, trung nhận hiệu quả, đề thăng 5% toàn thuộc tính miêu tả, cổ nổ hả nhận thôn tinh xảo hậu ngạch, từ đeo nó lên cái kia một khắc kia, người đem đảm đương nổi trên người mình lưng đeo nhẫn đạo vật phẩm, trung nhận chế phục hỏa quốc cổ nổ hả nhận thôn bảng định phẩm trước. Thanh đồng HP 100 trả cờ dạ 100 phòng ngự vật lý 60 nhận thuật kháng tính 60 sức chịu đựng 2 kháng tính 2 trang bị yêu. Cầu, trung nhẫn phụ gia tính chức trách vinh dự, đang hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ thời điểm, có tỷ lệ nhất định để thăng hỏa quốc danh vọng 1 điểm miêu tả, từ mặc vào cái này chế phục bắt đầu, ngươi đã trở thành một gã một mình đảm đương một phía lý dạ, ở trong cuộc sống tương lai, ngươi sẽ vì hỏa quốc mà chiến. Cái này hai kiện là thông quan trung nhẫn thí luyện sau tiêu phối thưởng cho hậu ngạch loại vật này. Xem như là thêm vào thành trang bị, Viên Thanh không có bất kỳ do dự. Nào, trực tiếp đem hạ nhẫn hộ ngạch thay thế xuống tới. Còn như cái này trung nhẫn chế phục tuy là chức trách vinh dự đặc tính đang cày nhiệm vụ thời điểm phi thường hữu dụng, nhưng làm gì được thuộc tính quá kém từ dã quái nơi đó bạo tới trung nhẫn cấp thanh đồng trang bị, đều còn cao hơn nó ra không ít, không sai biệt lắm chính là nhất kiện đưa tặng tuổi mục trang bị quên đi, làm nhiệm vụ thời điểm mang một chút cũng không tệ lắm. Trước giữ đi, Viên Thanh do dự một chút, cuối cùng yên lặng bỏ qua, vứt dự định cũng không lâu lắm. Những người khác cũng lục tục từ trung nhận thí luyện tràng bị trục xuất trở về Lăng Yên các, không hổ là đại công hội các nàng tham gia trung nhận thực tập nhân số tổng cộng có 7 người lần này trở về. Dĩ nhiên trực tiếp lên cấp 5 người, cái này tấn cấp S.U.T. nhưng là tương đối khá, dù sao sau cùng thí luyện lôi đài, có thể là chân chân thiết thiết thực lực ngạnh hám, không có điểm bản lĩnh thật sự có thể không làm được, bất quá để Viên Thanh cảm thấy hết ý là chính hắn trong công hội. Dĩ nhiên cũng có người cũng không có tấn cấp thành công, đó chính là Đỗ Thu, vừa hỏi mới biết được, thì ra hàng này tại thí luyện trên lôi đài lấy mẫu ngẫu nhiên ngoạn ra, dĩ nhiên là Vương San San. Cái này khó trách Vương San San trước mắt thông linh thuật cấp bậc là 4 có thể đồng thời thông linh ra 4 đầu thông linh thú tại tiền kỳ, nếu như không phải gặp phải cùng Viên Thanh một dạng đại thần, căn bản là sự tồn tại vô địch hướng chi. Ở Viên Thanh dưới sự trợ giúp, nàng còn có các loại hộ thân kỹ năng bảng thân xạ dị gẳng cùng ảnh phân thân, mặc kệ bên nào xuất ra đi đều có thể giáo tuyệt đại bộ phân ngoạn gia đạo lý, làm người ha ha. Đỗ lao đệ, ngươi lần này thật đúng là tìm đường chết, liền chị dâu cũng dám chọc, thế nào bị 4 đầu thông linh thú vây đánh cảm giác như thế nào? Muốn ta nói, chị dâu đã cực kỳ chiếu cố ngươi, đều không mở ảnh phân thân cùng xạ gì gẳng, nếu không ngươi sợ rằng liền đường chạy cơ hội cũng không có. Lúc này duy ta độc hào đám người đang vây quanh Đỗ Thu, một bên thoải mái một bên cười ha ha. Đỗ Thu vẻ mặt khổ bức, ta lần này xem như là hố cha, các vị đại lão cũng không cần cười nhạo ta. Viên Thanh đi tới vô vô bả vai của hắn nói, thông linh sư tại tiền kỳ nếu như không có khắc chế thủ đoạn là rất khó đối phó, huống chi là ở một trọi một tình huống bên dưới, thua trận cũng rất bình thường, lần này không được, lần sau lại đi tham gia thí luyện thì tốt rồi. Đỗ Thu cười khổ nói, cái kia phải đợi đến tháng sau thì thế nào, nhân vật đẳng cấp cũng không phải tăng thực lực lên duy nhất cách, ngươi gần nhất tăng lẹ và tốc độ quá nhanh, cũng là thời điểm đem kỹ năng đẳng cấp bổ một chút. Còn có, ngươi lựa chọn gia tộc là nạ dạ bộ tộc, gia tộc kia âm độn bí thuật nhưng là phi thường ra sức, có thể khống chế có thể phát ra, có thời gian làm nhiều làm gia tộc nhiệm vụ, học cái bí thuật bảng thân, Viên Thanh đề nghị. Được rồi, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Đỗ Thu gật đầu. Lúc này, bàn cốt đột nhiên mở miệng nói, được rồi lão đại, ta vừa rồi tại thí luyện trên lôi đài chứng kiến một cái phong cốt nhân, hắn dĩ nhiên có thể làm khống xa tử tiến hành công kích, khí thế kia hoàn toàn không thua với chị dâu 4 đại thông linh thú phong quốc xạ bạ cụ huyết mạch, vốn có khống chế hạt cắt đặc tính, bất quá hắn hẳn là còn không có học tập xạ bạ cụ bí thuật, bằng không đủ để quét ngang sơ kỳ hết thể cùng giai ngoạn gia. Viên Thanh ánh mắt vi vi đông lại một cái, sau đó lại nói, nhận giới bên trong huyết mạch bí thuật nhiều không kể xiết, có chút còn có chứa khắc chế hiệu quả, coi như là ta gặp, cũng không dám nói có thể chắc thắng, mấy người các ngươi tuy là gần nhất thực lực tăng vọt, nhưng nếu như tự cao rất cao lời nói, về sau là gặp nhiều thua thiệt. Mọi người nghe vậy, lập tức gật đầu, cũng đem các loại nói yên lặng ghi tạc tâm lý. Đang ở Viên Thanh giáo dục một đám tiểu đệ thời điểm, Tử Sắc Tưởng Vi cũng mang theo mới vừa tấn chức thành trung nhẫn vài cái nghiệp đoàn cao tầng đã đi tới. Thần vực là Hoa Hạ thập đại nghiệp đoàn đứng đầu, cho tới nay đều là Hoa Hạ hết thảy game thủ chuyên nghiệp hướng tới chi điệu, bên trong tinh anh ngoạn ra rất nhiều đại ghệ mở thần cũng là nhìn mãi quen mắt. Theo lý thuyết, lần này thủ phê tham gia trung nhẫn thực tập ngoạn ra ở giữa sẽ phải xuất hiện bọn họ công hội người mới đúng, nhưng là vừa rồi tại tham gia thí luyện thời điểm, nàng lại phát hiện thổ quốc chỉ Bắc Hải nhà trẻ mấy vương dạ triệu cá nhân cùng với đồng nhất trận doanh thần vực lại không có một người tham dự. Điều này làm cho nàng có điểm nghi hoặc cái này có gì, có thể bọn họ đang ở vội vàng việc đâu. Viên Thanh nhún nhún vai nói. Thần vực nghiệp đoàn ở kiếp trước thời điểm, vẫn mận đê điều không có tham gia thủ phê chung nhận thi luyện cũng không kỳ quái. Tử sắc tường vi suy nghĩ một chút, cảm thấy Viên Thanh nói được cũng không phải vô đạo để ý chính yếu nói. Lúc này chỉ thấy một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cũng liền ở bóng đen xuất hiện một chớp mắt kia nên ngoại trừ Viên Thanh ở ngoài, những người khác tất cả đều lần lượt than ngã trên mặt đất. Ủ trí hạ ịt trẻ Viên Thanh nhướng mày, nhìn về phía bóng đen nói, ngươi đây là ý gì? Ta lập tức phải ly khai Cổ Nổ Hạ, ở trước khi đi, ta muốn mời làm một chuyện. Ủ trí hạ ịt trẻ nhàn nhạt mở miệng nói.